Vương hậu Mafia, chương 5, góc truyện audio.com. Một nam tử trung niên mặc bộ áo màu huyết dụ đi đến. Ngươi là ai? Ta. Ta là ta, hắc hắc, cô cười cười. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai mà dám xâm nhập vào vườn thuốc của ta? Chấm, nam tử nhíu nhíu đôi mày rậm hỏi cô, ngươi hỏi ta là ai, tại sao ngươi lại không nói ngươi là ai? Cô nhớn mày, ngươi không biết ta là ai sao? Nam tử nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ, ngươi là ai mà ta phải biết, ha ha ha, ta chính là ta. Chấm, nam tử cười như không cười nhìn cô, ách, ngươi ăn cắp bản quyền của ta. Chấm, cô giống lên, fly, xuyên một cái tỉ ý trở về nguyên hình rồi, ăn cắp bản quyền, ách, không phải, là ngươi bắt trước ta. Chấm, cô rậm rậm chân bĩu môi, tiểu nha đầu, ngươi thật đáng yêu. Nam tử đi đến, ngươi qua đây làm cái gì? Nam tử tiến mấy bước, cô lùi mấy bước, ta không làm gì ngươi. Đứng lại cho ta xem nào. Chấm, cô bỗng có một cảm giác an toàn. Fly, Ngọc Nhi là chiếc vòng nhát ghi chiếc vòng thấy kỳ oa, nên thôi vít Ngọc Nhi vậy, hưm, tiểu nha đầu, ngươi thật là đẹp nha. Thế nào, muốn làm đồ đệ ta không? Nam tử cười cười, không. Cô nhún nhún vai, tại sao? Nam tử ý cười càng đậm, ta không biết ngươi là ai, lỡ ngươi đem ta bán vào kỹ viện thì sao? Rất có thể nha, ách, tiểu nha đầu, ngươi thật là. Hai, ai bảo ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ? Nhịn ngươi vậy, ta là đệ nhất thần y lãnh ngạo, thế nào chịu theo ta học chứ, thần y, ngươi lấy gì chứng minh, ta cũng không biết. Nam tử nhún nhún vai, fly, cha này giả R mà còn điên thí sợ, hai, thôi được. Ta đồng ý, thấy một lão tử như ngươi năn nỉ cũng không phải phép, ta đành làm đồ đệ của ngươi vậy. Fly, task bó chiếu versus tỷ này rủi, ngươi, ai, thật là tức chết ta mà. Nam tử lắc lắc đầu, hắc hắc, ai bảo ngươi nhìn chúng ta. Chấm, cô ôm bụng cười, hừ, xú nha đầu, mau theo ta đi vào. Ở ngoài này bị phong hàn, ta không có dư thuốc mà chữa cho ngươi, ai nha, sư phụ à, mới ngày đầu ngươi đã đối xử với ta như vậy, sau này ta làm sao dám bái ngươi làm sư phụ à, cô nũng nịu, chớp chớp đôi mắt to ngân ngấn nước. Fly, tỷ này cũng gớm oa, không nói nhiều với ngươi, mau theo ta vào. Cô nối gót theo lãnh ngạo đi vào một gian nhà mộc mạc. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí tạo cho người ta một cảm giác thật yên bình, nha đầu. Ngươi tên là gì ta? Cô tự chỉ vào mình, không lẽ ta cứ gọi ngươi là nha đầu sao? Ta là Lý Nhã Thư, tên đẹp nhỉ. Bỗng nhiên, rầm, cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng, fly, giống như SS nhà TAS ở Mỹ chép đầu ý, đạp cửa mà vào, lão đại. Ngươi mau ra đây, một người mặc bộ áo màu đen trông thật uy nghiêm nóng nảy bước vào, lão tam. Hôm nay có chuyện gì mà ngươi lại ghé qua tệ xá của ta à, lãnh ngạo nịnh nọt, gương mặt cười hết cỡ, dẹp gương mặt đó vào đi. Ngươi cũng biết là nó không có tác dụng với bọn ta mà. Một giọng nói ấm áp truyền vào, một nam nhân mặc bộ áo màu xanh nhạt tay cầm một thanh nguyễn kiếm bước vào, lão nhị. Ngươi cũng tới sao, cô đứng ngây ngốc ở đó nhìn ba tên nam tử đang diễn trò. Fly, Ngọc Nhi nhà ta trả lời như không trả lời, bỗng nam tử áo xanh liếc mắt sang cô, lão đại, đây là. Nam tử áo xanh nhíu mày, là đồ đệ của ta, ngươi thấy sao? Đẹp quá chứ hả, hắc hắc hắc, lãnh ngạo chống nạnh hất hàm cười hăng hắc, gân xanh trên đầu hai nam tử kia nổi lên, bốp bốp bốp, đầu lãnh ngạo, được tô điểm, thêm vài cục u, hai ngươi có cần phải vậy không? Góc truyện audio.com, ta chỉ đùa thôi mà, lãnh ngạo bĩu môi, fly, sao tát thấy mấy lão này già rồi mà tin giữ rét tát? Nam tử áo xanh liếc mắt một cái. Lãnh ngạo biết điều im bặt không dám phát ra tiếng động. Gương mặt xịu xuống, nhìn cô với ánh mắt cún con. Còn nam tử mặc áo đen lúc nãy thì đứng yên một chỗ quan sát động tĩnh, vị tiểu cô nương này xin hỏi danh tính của ngươi là gì, ta tên Lý Nhã Thư. Nhã trong phong nhã, thư trong thư thái, một cái tên thật hay. Nam tử áo xanh cười nhẹ, nhã nhặn hỏi tiếp, xin hỏi tiểu cô nương có phải bị lão huynh ta ép làm đồ đệ hay không? Nếu bị ép cứ nói với bọn ta sẽ giúp ngươi rời khỏi tên ngốc này. Nam tử vẫn cười nhưng trên đầu hình như lại tỏa ra sát khí, không? Không, ta nguyện ý làm đồ đệ hắn mà. Cô mỉm cười, lãnh ngạo đôi mắt sáng lên, nhoèn miệng cười. Nam tử áo đen hơi nhíu mày một tí. Nam tử áo xanh lại hỏi tiếp, xin hỏi gia đình ngươi có biết ngươi bái tên ngốc này làm sư phụ không? Nam tử vừa nói vừa chỉ tay về phía lãnh ngạo, gia đình ta. Đã không còn ai nữa. Cô tỏ vẻ đáng thương, ta xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn. Nam tử áo xanh bối rối, không sao, dù gì ngài cũng không cố ý. Cô mỉm cười, nha đầu. Lúc nãy sao ngươi không có hiền như vậy, ta bị ngươi chọc cho sắp thổ huyết luôn, lãnh ngạo bĩu môi nhìn cô, lão chết tiệt, ngươi im mồm cho ta. Chấm, cô một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Lãnh Ngạo quát. Hai nam tử mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên không thôi. Cô bất chợt quay lại thấy hai nam tử nghệch mặt ra cười hăng hắc, hắc hắc xin lỗi hai vị. Đã thất lễ, cách chương.